Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 100. Cảnh cáo. So sánh nhà tù. Giám ngục trưởng xem trong tay báo chí. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Qua báo chí nói. Có một tên trộm đến cục cảnh sát tự thú. Thừa nhận năm đó hai người kia là hắn giết. Nói cách khác Andy vụ án này rất khả năng phiên án. Trước hắn còn cảm thấy thôi. Andy không thể phiên án. Muốn lật đổ trước phán quyết. Trừ phi có hay không so với sung túc chứng cứ mới có khả năng. Vạn không nghĩ đến. Dĩ nhiên xuất hiện một cái tự thú ăn cướp. Thời khắc này giám ngục trưởng thậm chí hoài nghi tên trộm kia. Là có người cố ý an bài đến gánh tội thay. Gánh tội thay chuyện như vậy không phải là không có. Hắn biết đến cũng không ít. Nghĩ đến hai ngày trước đến tìm Andy người luật sư kia. Sự tình không thể như vậy xảo. Hẳn là có người đang vì Andy xuất lực. Hắn không để ý Andy có phải là bị oan uổng. Hắn lưu ý chính là. Andy biết hắn quá nhiều bí mật. Giúp hắn trốn thuế. Làm giả sổ sách. Rửa tiền. Những chuyện này một khi phủi xuống đi ra. Hắn Sam Norton liền toàn xong xuôi. Đừng nói giám ngục trưởng vị trí khó giữ được. Rất khả năng còn có thể bị đưa vào nhà tù. Hay là Andy sẽ không đối ngoại nói. Nhưng hắn không muốn đem vận mệnh của chính mình giao ở trong tay người khác. Đem báo chí bỏ lên trên bàn. Giám ngục trưởng kính mắt mặt sau trong đôi mắt. Lộ ra một vệt hàn quang. Hartley đội trưởng nhận được giám ngục trưởng thông báo nhanh chóng lại đây. Giám ngục trưởng ngài tìm ta. Hartley. Hardy có phải là cũng làm cho ngươi quá kê toan sai báo thuế? Giám ngục trưởng hỏi. Ồ tương đương đúng thế. Hardy đáp. Hắn biết chuyện này lừa gạt không được giám ngục trưởng. Ngươi xem một chút phần này báo chí. Mặt trên có ngươi cảm thấy hứng thú tin tức. Giám ngục trưởng đem báo chí ném cho Hardy. Hardy tiếp nhận xem ra. Chờ sau khi xem xong con mắt trường lớn. Có người thừa nhận giết Andy lão bà. Cái kia Andy vụ án chẳng phải là muốn sửa án. Hartley kinh ngạc nói. Đúng, sửa án. Vô tội sau, hắn liền sẽ ra tù. Nhưng hắn biết chúng ta quá nhiều chuyện. Nếu như lộ ra đi, ngươi suy nghĩ một chút hậu quả thì như thế nào? Giám ngục trưởng ánh mắt âm trầm nhìn Hartley. Hartley sắc mặt liên tục biến ảo. Nếu như hắn trốn thuế lậu thuế sự tình bại lộ, công việc bây giờ nhất định phải ném mất. Thuế vụ cục còn có thể khởi tố hắn. Nhẹ người bù thuế. Trùng người ngồi tù. Giám ngục trưởng. Chúng ta làm sao bây giờ? Hartley hỏi. Giám ngục trưởng trong mắt lóe ra hàn quang. Để hắn vĩnh viễn câm miệng mới là biện pháp tốt nhất. Ngài là nói giết chết hắn. Hartley hỏi. Ngươi còn có hắn biện pháp tốt hơn sao? Giám ngục trưởng viết Hartley. Hartley cắn răng. Được. Ta vậy thì tìm người giết chết hắn. Giám ngục trưởng gật gù. Hiện tại Andy sự tình đã tuôn ra đến. Khẳng định có người đang nhìn chằm chằm hắn. Nếu như trực tiếp động thủ không chừng gặp liên lụy ra ngươi. Tốt nhất muốn cái biện pháp ổn thỏa. Để trong ngục giam phạm nhân ra tay. Sau khi liền nói là báo thù trả thù. Nơi này trọng phạm một đống lớn. Ngược lại cả đời cũng không ra được. Nhiều giết một người cũng không đáng kể. Cho bọn họ điểm chỗ tốt. Hứa hẹn sau đó bọn họ có thể ở trong ngục sinh hoạt càng tốt hơn điểm. Sẽ có người làm. Ta rõ ràng giám ngục trưởng. Hartley gật đầu nói. Hartley đi đến khu giam giữ. Giày da đạp ở hành lang trên sàn nhà phát sinh khách tiếng vang. Mỗi đi qua một cái giam thất hắn liền hướng bên trong ngắm một chút. Người khác còn tưởng rằng hắn ở dò xét giam thất. Không ai biết. Hắn đang tìm kiếm thích hợp làm sự kiện kia người. Ở một cái giam trong phòng. Mấy tên chính đang tán gẫu. Hartley nghe được âm thanh nhìn sang. Nhìn thấy một người tên là Damon phạm nhân đang cùng người khác khoác lác. Cái này Damon là cái người mang tội giết người. Trong tay đã từng có mấy cái nhân mạng. Ở trong ngục cũng là cái tiểu đầu mục. Có một đám người theo hắn. Hartley suy nghĩ một chút, gọi tới mấy cái cảnh ngục, mở ra giam cửa phòng, toàn thể nghiêm tương đương. Theo cảnh ngục một tiếng uống, Tất cả mọi người từ trên giường nhảy xuống đứng ở trên đất. Lục soát là đồ cấm. Nếu như có ai tư tàng là đồ cấm. Ha ha, sẽ chờ ai phạt đi. Hadley lạnh lùng nói. Rất nhiều phạm sắc mặt người trở nên khó coi. Thời gian không lâu, cảnh ngục liền ở bên trong phòng tìm ra không ít là đồ cấm. Quả thực có thể dùng đa dạng để hình dung. Thuốc lá, ma túy, cái bật lửa, dây thừng, cái rũa, pho mát khối, hoa quả đường. Thậm chí còn có một cái gia hỏa dùng nhánh gỗ biên một cái lồng. Bên trong nuôi một con chuột. Mỗi người 5 côn thành tựu trừng phạt. Hadley lạnh lùng nói. Không lâu lắm, giam trong phòng truyền đến liên tiếp hét thảm. Hadley đứng ở Damon bên người. Nhìn một chút hắn sau đó nói. Tình huống của ngươi nghiêm trọng nhất. Tư tàng cái rũa. Đầy đủ nhường ngươi ở phòng tạm giam chờ thêm mấy ngày. Trước tiên đem hắn mang tới phòng làm. Việc của ta đi. Hadley đối với một cái thủ hạ nói. Hadley văn phòng bên trong. Damon đứng ở trên đất trống. Hắn không biết Hadley cái này nhà tù hoạt diêm vương gọi mình đến hắn văn phòng tới làm cái gì. Giáo huấn chính mình. Ở nhà tù là có thể. Không cần thiết đơn độc gọi ra. Ta nhớ được ngươi là trung thân giam cầm. Không được giảm hình phạt. Tạm tha đúng không? Hadley lạnh nhạt nói. Vâng. Damon đáp lời. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi gặp cả đời sinh sống ở tòa này nhà tù. Cho đến lão chết. Ta có chuyện nhường ngươi làm. Chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này. Sau đó ta gặp cho ngươi đặc thù chăm sóc. Tỉ như giống như vậy ẩn náu là đồ cấm sự tình. Có thể từ nhẹ xử phạt. Hadley nói xong. Thân thể để sát vào Damon bên tai. Hạ thấp giọng hung ác nói. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ở trong ngục đầu cơ thuốc lá. Hoạt rất thoải mái. Nếu như ngươi không nghe lời. Sau này ta sẽ đặc biệt chăm sóc ngươi. Ngẫm lại sau này ở trong ngục tháng ngày gặp tốt hơn sao? Hadley là cảnh ngục đội trưởng. Quyền lợi rất lớn. Nếu như bị hắn nhìn chằm chằm. Sau này xác thực gặp phi thường khổ sở. Ngươi muốn làm cái gì? Damon hỏi. Ngươi phải đáp ứng ta mới sẽ nói cho ngươi biết. Nghe chuyện của ta, liền không thể lại đổi ý. Hadley nói. Damon trầm mặc một hồi. Hắn biết nếu Hadley yêu cầu hắn việc làm, khẳng định không có chuyện gì tốt. Hắn đã có thể đoán ra 8 phần 10. Đơn giản chính là để hắn giết người. Mua được cảnh ngục, để cảnh ngục hỗ trợ giết chết một phạm nhân. Có người làm rồi báo thù. Có người là vì để cho người nào đó câm miệng. Chuyện như vậy nhà tù cũng không tiên thấy. Ta đáp ứng rồi. Damon nói. Hadley nhẹ nhàng nở nụ cười. Xem ra chuyện tiến hành rất thuận lợi. Ở thông khí thời điểm. Ngươi cùng người khác phát sinh xung đột. Đánh nhau. Ngươi thất thủ giết một người. Hadley nói. Ta giết ai? Một người tên là Andy phạm nhân. Damon thân thể hơi dừng lại một chút. Lập tức gật gật đầu. Ta rõ ràng. Hadley từ trên bàn cầm lấy một hộp thuốc ném cho Damon. Damon mau mau tiếp được. Được rồi. Ngươi trở về đi thôi. Sau đó không muốn lại tàng là đồ cấm. Damon rời đi Hadley văn phòng. Ngày mai. Sở hữu phạm nhân đi ra tắm nắng. Andy cùng lão Hagrid. Lão bố hàn huyên một hồi thiên. Sau đó liền tìm cái góc tường chỗ bóng mát nằm xuống. Nhìn trên sân bóng người chạy tới chạy lui tùy ý tinh lực. Mà người khác nhưng là một đám một nhóm ở lại cùng nhau. Trong ngục giam hầu như tất cả mọi người đều sẽ kết bè kết đảng. Bên ngoài các loại bang phái thế lực. Thực đã sớm kéo dài tới trong ngục giam. Damon ngồi ở thao trường một góc. Chu Vi ngồi một vòng tiểu đệ. Tầm mắt tìm tới Andy. Nói đến Andy ở so sánh nhà tù cũng coi như cái nhân vật huyền thoại. Vừa bắt đầu rất nhiều người bắt nạt hắn. Không biết được làm sao. Andy liên lụy trưởng ngục tuyến. Sau đó lại không ai dám bắt nạt hắn. Nhà tù thư viện. Trước đây chỉ có mấy chục bản lão thư. Đã sớm bị phiên nát. Nghe nói cái tên này cho châu chính phủ liên tục viết tin. Sau đó mạnh mẽ muốn tới hơn 100 quyển sách. Còn có một chút đĩa nhạc. Nhà tù thả ca từ đây đổi mới rồi từ khúc. Damon gọi tới trung thành nhất thủ hạ, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu. Tên kia gật gù, chậm chậm chạp khoan thai hướng về bên cạnh đi đến. Nơi này đi dạo, nơi đó đi dạo. Khoảng chừng nửa giờ sau, cái kia thủ hạ đi đến Andy bên người, nhỏ giọng hỏi, có muốn hay không thuốc lá? Andy lắc đầu, hắn hơi kinh ngạc, hắn đã đi vào phải có một vài năm. Những người này hẳn phải biết chính mình không hút thuốc lá à. Đang lúc này, cái này thủ hạ ở Andy bên tai nhanh chóng nói rằng, có người muốn giết ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Andy chính là cả kinh, có người muốn giết mình. Tại sao? Mấy ngày trước người luật sư kia đến vào ngục, cho Andy mang đến hy vọng. Mấy ngày nay hắn vẫn nơi trong sự hưng phấn. Hiện tại đột nhiên lại có người tự nói với mình có người muốn giết mình. Hắn không biết gần nhất đây là làm sao. Không đợi Andy phản ứng lại, cái kia bán thuốc ra hỏa liền đứng dậy rời đi, hướng về người khác đi đến, tiếp tục chào hàng thuốc lá. Andy trong lòng không được bốc lên. Ai muốn giết mình, thì tại sao giết chính mình? Là ai cảm thấy có tất muốn giết mình? Đột nhiên, Andy trong lòng xẹt qua một tia chớp. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về xa xa cái kia tòa nhà trong phòng một cánh cửa sổ. Nơi đó là giám ngục trưởng văn phòng. Thông khí kết thúc, tất cả mọi người về nhà tù. Damon đi vào đường nối lúc, Hartley liền đứng ở cửa. Hắn dùng ánh mắt mạnh mẽ chừng Damon một ánh mắt, ý tứ rất rõ ràng. Ngươi làm sao không có động thủ? Damon nhún nhún vai, trên mặt lộ ra một cái bất đắc dĩ vẻ mặt, biểu thị chính mình không có cơ hội động thủ. Về phần hắn muốn biểu đạt ý tứ Hartley có thể nhìn hiểu hay không liền không biết. Mà liền vào buổi chiều, Bob luật sư cùng Henry lại lần nữa đến vào ngục hội kiến Andy. Phòng gặp mặt bên trong, Bob lấy ra một phần báo chí cười đối với Andy nói. Andy tiên sinh, ngươi xem trước một chút cái này. Andy có chút không rõ vì sao tiếp nhận báo chí. Mà khi hắn xem xong tin tức sau, cả người chính là chấn động. Lập tức viền mắt trở nên đỏ lên. Đây là có thật không? Đây là có thật không? Andy kích động đối với Bob hỏi. Henry cười cợt, đương nhiên là thật sự. Yên tâm, tên trộm kia đem hết thảy đều bàn giao. Hắn năm đó giết người cây súng kia cũng tìm tới, đã đưa đi kiểm nghiệm. Thời gian không lâu liền sẽ có kết quả đi ra. Henry nói, Bob luật sư nói, ta đã chính thức xin châu tòa án đối với ngươi vụ án tiến hành phúc thẩm. Châu tòa án đã tiếp thu, tin tưởng không tốn thời gian dài, ngươi là có thể đi ra so sánh. Ô ô ô, Andy ôm báo chí khóc lên. Hắn quá kích động, 7 năm giam cầm 7 năm oan khuất. Hắn chịu quá nhiều oan ức. Hắn không nghĩ đến chính mình rốt cục đợi được ngày này. Cảm tạ ngươi Henry tiên sinh. Cảm tạ ngươi Bob luật sư. Đúng rồi, càng muốn cảm tạ Hardy tiên sinh. Andy khóc lóc nói rằng, phát tiết qua đi. Andy chợt nhớ tới một chuyện. Nhìn phía sau mấy mét cảnh ngục, Andy nhẹ giọng lại nói, Henry tiên sinh, Bob luật sư, ta nghe có người nói với ta, có người muốn giết ta. Bob sững sờ, Henry nhưng là khẽ cau mày. Ngươi biết là ai muốn giết ngươi sao? Henry nhỏ giọng hỏi, không biết. Có người cho ta lén lút truyền tin, nói để ta cẩn thận có người muốn giết ta. Tình huống khác ta liền không biết. Andy nói, Henry gật gù, khoảng thời gian này ngươi cẩn thận một chút. Sự tình khác ta gặp xử lý. Cùng Andy gặp mặt kết thúc, Henry cùng Bob rời đi, trở lại thành thị sau. Henry liên tiếp đánh vài điện thoại. Ngay ở xế chiều hôm đó, có vài bát người đi tới so sánh nhà tù thăm tù. Bên trong liền bao quát Damon. Hắn một cái biểu thúc mang theo vật phẩm quá tới thăm hắn. Lúc chạng vạng, Henry liền biết rồi tất cả tình huống. Hardy lão đại để ta ở nhà tù sắp xếp người. Cũng thật là có dự kiến trước. Cảnh ngục đội trưởng dĩ nhiên tìm người giết Andy. Henry cho Hardy đánh tới điện thoại. Hardy nghe Henry báo cáo sau, cũng không có cảm giác quá mức kinh ngạc. Hắn xem qua điện ảnh, biết trưởng ngục để Andy rửa tiền làm giả sổ sách sự tình. Andy bây giờ khả năng phiên án, trưởng ngục khó tránh khỏi sinh ra tâm tư khác. Henry, cho người trưởng ngục kia một cái cảnh cáo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.